Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443: Kiyosawa vs Karasuma Renia. Nhìn tóc lam nữ nhân không dám tin tưởng lúng túng môi. Shirakawa Yu một phái ung dung vòng tới phía sau nàng, hơi cười, cúi người xuống nhẹ nhàng nói rằng: "Còn được thôi, này một chiêu nhưng là ta cùng Kamaitachi học." Chấm ngoặc kép. Thế nào đây? Đúng hay không liền cùng Nhật Bản thần thoại bên trong phong yêu Kamaitachi như thế? Nhưng ngươi còn chưa kịp sản sinh cảm giác đau, liền phát hiện mình trên người chúng đau. Hừ hừ, ban đầu ta luyện này một chiêu thời điểm, nhưng là luyện rất khổ cực. Chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu một cái. Có chút tính trẻ con nói đến đây. Tóc lam nữ nhân đã duy trì cái kia phó không dám tin tưởng vẻ mặt. Không nhúc nhích ngã trên mặt đất. Dùng, phân tích, năng lực xác nhận một phen. Shirakawa Yu phát hiện đối phương đã tắt thở. Liền như thế lạnh thấu. Thấy thế, hắn thở dài. Không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng đứng lên. Dù sao hắn cũng không có cùng thi thể nói chuyện ham muốn. Trong lòng cảm thán một phen vô địch là cỡ nào cô quạnh. Tiếp đó, siết chặt đao nhỏ. Đang muốn đi hướng bên trong Karasuma Renia thời điểm, Shirakawa Yu đột nhiên hơi sững sờ, bước chân dừng lại, ở hắn đối diện, Karasuma Renia chính mình chủ động hướng hắn đi tới, đồng thời trên mặt còn mang theo ung dung mỉm cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy thế, Shirakawa Yu thu hồi cái kia phó ung dung vẻ mặt, hắn nhìn thấy Karasuma Renia cổ mặt sau thêm ra mấy sợi dây điện. Đồng thời liền một cái màu đen tiểu máy móc, như là tai nghe Bluetooth như thế chụp ở gáy, liên tiếp sau gáy cùng sau cổ. Nếu như nhất định phải dùng đặc biệt có hình ảnh cảm giác phương thức để hình dung, đại khái chính là Pokemon bên trong Mewtwo đầu sau cái kia cái ống, cũng đại khái là Toaru Mazusu bên trong Accelerator trên cổ mang điện cực. Karasuma Renia liên tiếp trang bị vị trí liền giống như bọn họ. Điều này làm cho Shirakawa Yu tâm lý sản sinh loại dự cảm xấu. Hắn nhiều lần kiểm tra qua phòng thí nghiệm, xác định không thể uy hiếp chính mình cơ quan. Nhưng quên Karasuma Renia bản thân. Dù sao ông lão này chính mình chính là trước thường thường làm nhân thể thí nghiệm chủ. Cắn điểm thuốc trực tiếp bùng cháy cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu không lại đi thần. Hắn mở ra, phân tích, năng lực, liếc nhìn một vòng Karasuma Renia thân thể. Đúng như dự đoán, hắn phát hiện cổ đối phương mặt sau nhiều mấy cây dây sau. Cường độ thân thể đã tăng vụt lên đến phản nhân loại cấp bậc. Bất kể là sức mạnh, tốc độ, thể năng, dùng Curaçao đến làm sức chiến đấu cân nhắc đơn vị. Như vậy đối phương lúc này liền như là 10 cái Curaçao tính gộp lại như thế mạnh. Tuy rằng Shirakawa Yu còn không chính thức gặp Khoa học Thế giới bên trong lớn nhất sức chiến đấu Kyogoku Makoto, nhưng hắn cảm thấy nếu như lúc này chân chính Kyogoku Makoto đứng ở chỗ này, khả năng cũng là cùng hiện tại Karasuma Renia gần như, có lẽ còn chưa kịp. Nói chung là thật sự rất khủng bố. Shirakawa Yu yên lặng tăng cao cảnh giác, đồng thời làm tốt đánh không lại bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Đang lúc này, Karasuma Renia thảnh thơi nói rằng: "Kiyosawa sơ, ngươi thật giống như cảm thấy ngươi đã ăn chắc ta. Ngươi khả năng cho rằng chính ngươi rất mạnh, có thể dựa vào linh hoạt dáng người cùng lão đạo kỹ xảo lấy một địch 100. Nhưng ta chỉ muốn nói cho ngươi một cái đạo lý." Chấm ngoặc kép. Vậy thì là trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ kỹ xảo đều chỉ là uổng công vô ích khôn vặt thôi. Mà ta thông qua thí nghiệm chiếm được thực lực, chính là nhường đối thủ cho rằng hướng về ta khiêu chiến là kiện rất chuyện ngu xuẩn. Làm cho tất cả mọi người đều không có cùng ta đối địch ý nghĩ. Loại kia thực lực tuyệt đối, chân chính vô địch nhân loại cực hạn. Nói, lão nhân đem hai tay hướng hai bên chậm rãi duỗi lên. Nhẹ khẽ đụng phải sẽ khiến người mất mạng. Uyển giống như rắn độc hai cái tay. 1m9 nhiều lão nhân giơ hai tay. Lộ ra nụ cười. Lại như một cái hắc ám thập tự giá. đến đây đi, kia xoa sơ. Lão nhân vươn ngón tay ngoác ngoác. Hắn không hoảng hốt cũng thong thả. Nhân vì thí nghiệm phòng lối ra duy nhất đã đóng kín. Kia xoa sơ muốn đi ra ngoài. Nhất định phải đến trải qua hắn cửa ải này. Nhường ta xem ngươi toàn bộ bản lĩnh. Đang nói chuyện, Karasuma Renia đương nhiên chú ý tới tóc lam nữ nhân đã chết. Nhưng cũng liền hơn một giờ dư. Ta, phản ứng đều không có. Chỉ là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Không hề liếc mắt nhìn thi thể một chút. Phảng phất sớm biết nàng sẽ chết giống như. Cũng giống như bởi vì bất cứ lúc nào có thể một lần nữa nhân bản vơ mớt thậm chí lượng sàn. Bởi vậy hắn không một chút nào đau lòng. Nhìn Karasuma Renia tràn đầy tự tin dáng vẻ. Shirakawa Yu cũng có chút tay ngứa ngáy. Cực hạn kỹ xảo cùng thực lực tuyệt đối. Đối với hai người này cái nào càng mạnh một chút vấn đề. Hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú. Suy nghĩ một chút. Hắn chép miệng một cái. Lộ ra cái không sợ mỉm cười. Tốt. Ngược lại ta cũng không đường có thể chạy. Không bằng liền đến mở mang cái gọi là nhân loại cực hạn. Nói không chắc ta tâm tình một tốt. Liền lại muốn hợp tác với ngươi đây. Chấm ngoặc kép. Karasuma Renia nghe vậy. Hừ lạnh một tiếng. Giết ta người. Hiện tại còn muốn nói hợp tác liền hợp tác. Ngươi là đang đùa lão phu sao? Vừa dứt lời. Không chờ Shirakawa Yu nói cái gì nữa. Dưới chân hắn bỗng nhiên đạp xuống. Cả người như là dã thú nhằm phía Shirakawa Yu. Oanh cũng trong lúc đó. Karasuma Renia lòng bàn chân mặt đất dường như địa lôi như thế nổ tung. Mặt đất mảnh vỡ hướng về bốn phía tung tóe, như là lựu đạn nổ tung sau mảnh đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, Shirakawa Yu sợ hết hồn. Khá lắm, này vẫn là người. Dùng sức một dẫm trực tiếp đem mặt đất cho dẫm nát. Hao sao, lực lượng này, kẻ ngu si mới với hắn cứng đối cứng. Shirakawa Yu ngừng thở. Dường như một cái linh miêu. Hắn hơi hạ thấp thân thể. Tránh về một bên. Thừa dịp Karasuma Renia tiến công khoảng cách. Hắn phất tay nhanh chóng hướng đối phương bên eo xuất đao. Lưỡi dao dùng sức đâm trúng Karasuma Renia thân thể. Cho sướng tốc chuyển động loạn lên. Gia tăng ám thương. Trực tiếp ở Karasuma Renia bên eo lưu lại vài đạo chậm rãi thẩm thấu máu tươi dây đỏ. Mãnh liệt. Hơn nữa độc ác, chờ đến Karasuma Renia xoay người thời điểm, Shirakawa Yu đã sớm chuẩn bị thu đao kéo dài khoảng cách. Hắn chờ mong đối phương sẽ làm ra phản ứng gì. Nhưng mà, ở hắn đối diện, nhìn một chút chính mình bị thương bên eo, lão nhân vẻn vẹn lộ ra một cái không đáng kể nụ cười. Phảng phất là bị mũi đinh một hồi giống như Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không phải chứ a sơ. Hắn này mấy dưới đao đi. Coi như là cái vật lộn cao thủ. Cũng đến thương đánh mấy hơi thở. Hơn nữa. Hắn đao nhỏ nhưng là đặc chế chiến thuật đao. Lưỡi dao chế tác vật liệu cùng bộ đội đặc chủng dùng gần như. Chém người đó là tuyệt đối thừa sức. Này Karasuma Renia. Mở chư thần hoàng hôn đi. Một điểm mặt trái trạng thái không ăn. Ở hắn có chút muốn nhổ nước bọt trong tầm mắt. 1m9 nhiều Karasuma Renia phảng phất một chiếc tăng. Dường như mong muốn lần thứ hai xông thẳng đến. Lấy lại tinh thần. Shirakawa Yu không nói lời gì chớp rơi đòn đánh này. Cổ tay. Thủ đoạn. Lật qua lật lại. Mấy thanh phi đao hướng Karasuma Renia bay đi. Có điều bị dễ như ăn cháo né tránh. Hắn đương nhiên không có hy vọng phi đao loại này cấp thấp công kích có thể đánh chúng. Ở Karasuma Renia ứng phó phi đao trong nháy mắt, tay phải hắn vèo vèo vèo không ngừng ném ra phi đao. Cùng ném tuyết giống như, đồng thời, tay trái của hắn lặng lẽ thả ở sau lưng, dùng ngón út cùng ngón áp út kẹp lấy một cái dao gấp. Còn lại ngón tay thì lại nắm bắt một cái bình nhỏ, lẳng lặng hướng về lưỡi dao lên ngược lại một loại nào đó chất lỏng. Loại này chất lỏng. Chính là lần trước tham gia hồi tưởng hội thời điểm còn lại. Từ mao mặt quỷ trên người tinh luyện kịch độc. Hắn cảm giác Karasuma Renia ở có qua có lại bên trong. Căn bản không có đem hắn bản lĩnh sở trường coi là chuyện to tát.